lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, Tây Du Thế Giới. Đường Vũ Hàn không có ở vấn đề xưng hô trên cùng Chư Bát Giới tiếp tục thảo luận. Chính như hắn nói tới, chẳng lẽ lại thật muốn gọi nữ Bồ Tát? Luôn cảm thấy xưng hô thế này là lạ. Từ sư đồ mấy người trong miệng nói ra, hàm nghĩa cùng nguyên bản khác biệt, mang theo Chư Bát Giới xuyên qua đại đường, đi đến hoạt động giải trí khu, Cẩm Thành hội sở chiếm diện tích rộng rãi, đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ, cũng bao quát giải trí công trình. Vưu Quang Hách hiện tại liền cùng mấy cái thần ma đi lại ở KTV khu vực, uống rượu hát ca, còn kém ăn lẩu rồi. Vưu Quang Hách không có lấy microphone, mà là đi theo nhẹ nhàng hát cùng. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Tâm tình của hắn tốt không phải là không có lý do. Hai ngày trước, huyết tinh nữ vương Đường Vũ Hàn còn cùng hắn gặp mặt một lần, biểu thị hắn có thể ở chỗ này tiếp tục ngốc mấy ngày. Không cần lo lắng, ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa phía trên thái độ đã rõ ràng. Kiện này sự tình muốn triệt để xử lý lạnh rồi. Đồng thời từ nay về sau hắn chính là huyền trang thánh tăng người. Ở chỗ này lại hơi ở lại một thời gian, còn kém không nhiều có thể rời đi rồi. Vưu Quang Hách dự định đến lúc đó cùng An An cùng một chỗ đi gặp một lần huyền trang thánh tăng, bắp đùi triệt để ôm chắc. Đại đức cao tăng, lòng dạ từ bi, thật sự là quá tuyệt vời. Về phần cái khác, càng nhiều tối tuôn ra. Nói thật, Vưu Quang Hách thật đúng là không có chú ý tới. Hắn cũng không có ý thức tiến đến hắn bên thân. Tụ tập tới đây mấy người cũng mang lấy khác tâm tư. Nói là gián điệp cũng không quá đáng. Cách âm hiệu quả hoàn mỹ bao xương cửa bị người mãnh liệt mà đẩy ra. Quỷ góc sói gào âm thanh truyền tới. Chư Bát Giới nhíu rồi một chút lông mi. Hát được thật khó nghe. Ngươi là... Vưu Quang Hách nhìn qua. Nhìn thấy Chư Bát Giới. Biểu thị không biết. Kỳ thực chân chính biết rõ Chư Bát Giới tướng mạo. Có thể đem hắn nhân hòa thân phận đối bắt đầu thần ma đi lại không tính rất nhiều. Vưu Quang Hách chưa bao giờ thấy qua Chư Bát Giới. Chỉ là nghe người ta nói qua huyền trang đại sư bên thân có đệ tử thủ hạ, thực lực rất mạnh. Bất quá nhìn thấy Chư Bát Giới bên thân lạc hậu một bước Đường Vũ Hàn, tất cả mọi người đứng rồi lên. Vưu Quang Hách cùng một cái khác đoàn đội thành viên mới đều chất lên đầy mặt nụ cười. Mấy cái khác thần ma đi lại thì là sắc mặt có chút biến hóa, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Có người phản ứng rất nhanh, lập tức tạm dừng rồi âm nhạc. Không tính lớn, trong rạp hoàn toàn yên tĩnh. Đường Tổng, Vưu Quang Hách tiến lên hai bước, nhìn lấy Chư Bát Giới nói rằng, vị này là Đường Vũ Hàn, huyết tinh nữ vương là biệt hiệu, lại không phải đối ngoại xưng hô. Chư Bát Giới nở nụ cười, Vưu Quang Hách đúng không? Đúng, ta là... Vưu Quang Hách không tự giác mà lui về phía sau một bước. Vì cái gì cảm thấy mập mạp này nụ cười có chút nguy hiểm? Là được rồi, ngươi xảy ra chuyện. Chư Bát Giới cười lấy nói rằng, đối Vưu Quang Hách duỗi ra tay. Cứ việc đầu óc không tính đặc biệt linh quang, ngộ phán hình thức, nhưng cấp 3 thần ma đi lại dù sao vẫn là có chút thực lực. Vưu Quang Hách lập tức kịp phản ứng, cũng không có hướng Đường Vũ Hàn xin giúp đỡ. Áo của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, từ phía sau lưng mọc ra rồi hai đầu tráng kiện vô cùng cánh tay. Nguyên bản cánh tay cũng bành trướng, bốn tay đồng xuất, đón lấy Chư Bát Giới che phủ mà đến bàn tay. Chư Bát Giới động tác một trận, lộ ra một tia kinh ngạc, vươn đi ra tay phương hướng nhất chuyển, chụp vào không người không trung. A, một tiếng hét thảm vang lên. Chư Bát Giới quạt hương bổ vậy bàn tay lớn bắt lấy rồi cái nào đó vô hình chi vật. Tiếp lấy, một cái hình người hình dáng hiển hiện, trở nên rõ ràng, Nguyên bản Vưu Quang hách hóa thành tàn ảnh biến mất. Chư bát giới trong tay nắm vuốt một người đầu, chính là Vưu Quang hách. Tiểu hỏa tử chiến đấu ý thức không sai, lựa chọn cũng rất chính xác. Biến ra hai đầu cánh tay, chống cự chi ý rất rõ ràng, lại lấy đánh cháo tàn ảnh hấp dẫn ánh mắt, bản thể ẩn thân đi đường. Chỉ tiếc gặp phải người quá mạnh, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Ngươi là ai? Ta là Huyền Trang Thánh Tăng người. Vưu Quang hách chịu đựng kịch liệt đau nhức lớn tiếng hô nói. Là ai? Dám mạo hiểm lấy thiên hạ lớn bộc trực động thủ với hắn. Cho Huyền Trang Thánh Tăng mặt mũi đều không cho. Ngươi nhất định phải chết. Chúng ta là Huyền Trang Thánh Tăng người. Đường Tổng, ngươi cứ như vậy nhìn lấy. Một cái khác thần ma đi lại cũng lớn tiếng nói rằng, hắn là An An tiểu đội thành viên mới, mệnh cách người nắm giữ, nhưng không có gia nhập võ lâm thần thoại. Chư bát giới nhìn sang, người này bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, trên mặt còn mọc ra thanh xuân đậu, hỏa lý tương đương vượng thịnh. Các ngươi những người này, chư bát giới nhìn hướng bao xương những người khác, thế mà làm hư tam quan chưa định người trưởng thành, giật dây hắn làm thần ma hai đời. Lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Hắn vẫn chỉ là đứa bé à? Nói lấy, tát qua một cái, đem vị kia hài tử đập bay tại mặt đất, căn bản không đứng dậy được. Tiểu bằng hữu, vừa nhìn liền biết rõ ngươi không có bị qua xã hội độc đánh. Chư bát giới nói rằng, không có chuyện. Hôm nay thì có rồi. Đúng, chính là mấy người các ngươi. Đem ra hỏa này đánh một trận a. Ta từ trước tới giờ không ra tay khi dễ tiểu bằng hữu. Ngoặc kép, mấy cái kia thần ma đi lại hai mặt nhìn nhau. Chư bát giới hơi chút đề cao rồi ngữ điệu. Không còn nói nhảm, những người kia lập tức tiến lên. Các ngươi chơi cái gì? Ta là An An đồng đội. Ta là Huyền Trang Thánh Tăng người. Tiếng kêu to bên trong. Bắt đầu rồi thật xã hội độc đánh. Ngươi, Vưu Quang hách bắt lấy chư bát giới lỏng tay ra. Thân thể cũng không có tiếp tục giãy giụa. Hiện tại đoán được ta là ai? Kéo ra hổ kéo cờ lớn. Sư phụ người, ngươi cũng xứng. Chư bát giới nhìn hướng Vưu Quang hách. Ở hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong. Đem hắn đầu nhét vào vách tường bên trong. Ếch đường tổng, không tốt ý tứ, làm xong sau, chư bát giới đột nhiên nghĩ đến, nơi này là chỗ của người khác, không có chuyện, đường Vũ Hàn lung lay đầu, vậy hắn liền giao cho triệu lão rồi. Chư bát giới chỉ đã hôn mê Vưu Quang hách, đường Vũ Hàn hơi chút gật đầu, chư bát giới nhìn hướng còn đang tiến hành xã hội độc đánh mấy người. Các ngươi trở về nói cho các ngươi biết chủ tử. Mỗi người viết 3.000 chữ kiểm điểm. Sáng mai giao lên. Có thể khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Này chuyện coi như xong. Nhận biết không đủ khắc sâu. Lại viết 3.000 chữ. Muốn viết tay. Ngoặc kép. Xã hội độc đánh đều đình chỉ rồi. Viết kiểm điểm. Ngươi để một đám nhân vật lớn. Hoặc là chí ít tự cho là nhân vật lớn, nhiều ít có chút bản sự người viết 3.000 chữ kiểm điểm. Coi bọn họ là tiểu học sinh ra sao, nhưng mà không thể không thừa nhận, đừng nói là ở Huyền Trang Thánh Tăng trước mặt, coi như ở hắn đệ tử chư bát giới trước mặt, bọn hắn sau lưng chủ nhân, cũng cùng tiểu học sinh không sai biệt lắm. Đường Tổng, ta nhìn cứ như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Chư bát giới nói rằng, cái kia, chữa trị trang hoàng phí tổn, có thể tìm đi gần khoa học hoặc là võ lâm thần thoại báo tiêu. Đường Vũ Hàn nhìn lấy chư bát giới, nói ra kinh điển danh ngôn, ngươi cùng sư phụ ngươi vui vẻ là được rồi. Hôm sau, một đống 3.000 chữ giấy kiểm điểm đưa đến Đường Lạc trong tay. Hắn tùy tiện mở ra, liền cho rồi Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc. Nên xử lý như thế nào là chuyện của bọn hắn. Đường Lạc thái độ đã tỏ rõ. Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc này bên áp lực giảm nhiều. đem lần này tối tuôn ra lắng xuống, đã không còn là cái gì việc khó. Về phần kiểm điểm nội dung, khẳng định là tương đương khắc sâu, nếu như không đủ khắc sâu, ai ngờ rằng lần sau 3 vạn chữ có phải thật vậy hay không, chỉ cần viết 3 vạn chữ liền có thể lấy qua giam rồi. An ăn ngược lại là tới đây, bên hồng gõ đánh rồi một chút vưu quang hách chuyện, nhưng cuối cùng không có mở miệng cầu tình. Theo thời gian trôi qua, dần dần xâm nhập thần ma đi lại thế giới, An An càng lộ minh bạch đường huyền trang 3 chữ này đại biểu cho cái gì. Đặc biệt là Bắc Âu một chuyện về sau, hai người dù sao không phải cùng nhau lớn lên, An An rất khó làm đến cùng bắt đầu như thế, không tim không phổi mà cùng đường lạc nũng nịu, cái này là trưởng thành đại giới a. An An tại trong lòng thầm nói, Thiên Sát Tinh cũng là một cái có thất khiếu linh lung tâm văn nghệ nữ thanh niên đâu. Nói thế nào cũng là đại học sinh rồi. Mấy ngày sau, theo lấy Khổng Minh bọn hắn đưa tới một mai đến từ vưu quang hách mệnh cách mảnh vỡ. Tất cả tối tuôn ra triệt để lắng xuống, ăn xuống mệnh cách mảnh vỡ. Đường lạc thực lực y nguyên là 6 thành, không có cái gì biến hóa. Bóng tối trói buộc, tiểu bạch long khẽ quát một tiếng. Cái bóng của mình tại mặt đất trên kéo dài, biến thành hẹp dài hình dạng, tiếp lấy quấn quanh trên chư bát giới thân thể. Ngươi tại sao phải kêu đi ra? Chư bát giới hỏi, đây không phải đang nhắc nhở người khác sao? Nghĩ hắn mỗi lần bố trí xuống trận pháp, đều thần không biết quỷ không hay tình huống, khó mà bị người phát giác. Kêu đi ra hơi đẹp trai a. Ngao Ngọc Liệt chuyện đương nhiên, đúng là như thế, lấy Ngao Ngọc Liệt tướng mạo, đối phương về trước tay, đầu tóc khẽ nhếch, sau một cái, đẹp trai, chữ được, đánh nhau có thể thua, trang bức nhất định phải đẹp trai, mà lại, đến gần ở tài nghệ này, có thể bị trói lại, ta kêu đi ra cũng có thể bắt lấy, không thể trói buộc chặt, ta không hô cũng không có quá nhiều khác biệt. Ngao Ngọc Liệt nghĩ rất mờ, long sống một thế, mạnh là chẳng mạnh đến đâu rồi, nếu như còn không thể đẹp trai, kia cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt. Tốt rồi, chuẩn bị một chút, đem kim cô cầm ra đến, đến lúc đó Tề Hiến, ở bên ôm lấy Hao Thiên Khuyển lột đường lạc nhắc nhở nói. Thời gian trôi qua, lần thứ 16 nhiệm vụ tức sẽ bắt đầu. Thêm lên lòng tốt Bồ Tát Địa Tạng cho tin tức, Quan Âm Bồ Tát lưu lại kim cô có rồi đất dụng võ. Không biết rõ lần này sẽ không gặp phải cố nhân. Đông thổ địa phương, chỉ vì trời cao đất rộng, vật rộng người nhiều, nhiều ham hố giết, nhiều dâm nhiều lừa gạt, nhiều lấn nhiều gian trá, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu tâm giấu mình, lớn đấu nhỏ cái cân. Sát hại tính mệnh giết sinh, tạo dưới vô biên chi nghiệt, tội doanh ác đầy, gây nên có thiên tai, nhân tộc tàn lụi, kéo dài hơi tàn, tiến về thần Phật tồn tại địa phương, tìm kiếm nhân tộc một lần nữa cao hứng chi pháp. Theo lấy Tề Hiến kim cô, xác định vị trí, một đoạn tin tức tiến vào đường lạc trong đầu của bọn hắn bên trong. Phật tổ, chư bát giới. Ngao Ngọc Liệt mở to lấy 2 mắt nhìn. Phật tổ là ngươi sao? Phật tổ ngươi ở đâu? Đường lạc cao giọng hô nói. Nhiệm vụ tin tức bên trong phía trước cùng loại bối cảnh giới thiệu đồ chơi. Đường lạc nghe qua a. Năm đó khâm định đường lạc đi lấy kinh thời điểm, Như Lai chính là nói như vậy. Mở rồi một cái tốt lớn địa đồ pháo. Có thể xưng sơn hải giới thứ nhất địa vực đen. Còn tốt thực lực đủ mạnh, không có người cùng hắn lẫn nhau phun. Huy, nhào nhào cái gì, một cái nhiệm vụ nhất kinh nhất xả gọi bậy, nghĩ muốn chết sao? Bên cạnh có đồng hành thần ma đi lại bất mãn nói. Ngữ khí hung hãn, lần này đường lạc bọn hắn cũng không phải là đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, mà là có mặt khác 4 cái đồng hành thần ma đi lại. Cái này thỉnh kinh nhiệm vụ. Xem ra, đây là chúng ta thế giới nhiệm vụ, có khác thần ma đi lại nói rằng. Ngao Ngọc Liệt nhìn sang, bốn người này rõ ràng là nhận biết, cũng hẳn là cùng một tiểu đội thành viên. Tam cao chùn xuống, tóc vàng, tóc nâu, tóc vỏ, khiến cho cùng giết mét giống như, nhưng là không thể không thừa nhận, bốn người đều có chút xuất khí, cảm giác giống như là Sakurajima Ngưu Lang. Cẩn thận nghe bọn hắn mà nói, mặc dù thần ma trò chơi cho rồi ngôn ngữ suốt đêm, nhưng chú ý đi nghe, vẫn là có thể nghe được bọn hắn nói tới ngôn ngữ. Thật đúng là Sakurajima thần ma đi lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,